Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, chương 1114, địch thái giới chủ thỉnh cầu canh. 3. Cầu nguyệt phiếu. Địch thái giới chủ co quắp trên ghế, thở ra một hơi thật dài, tinh thần mỏi mệt vô cùng, vì để tiên thụ hạt giống khôi phục, hắn tốn hao sở hữu thủ đoạn, tinh thần lực cơ hồ muốn tiêu hao khô kiệt. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ là không tìm ra biện pháp. Tại tiên trù trong tiểu điếm, địch thái giới chủ thể xác tinh thần không khỏi buông lỏng. Cho nên co quắp trên ghế, bộ phương quán ăn luôn có một cỗ ma lực, làm cho tâm thần người sẽ không căng thẳng, có thể cảm nhận được hài lòng cùng nhẹ nhõm. Bộ phương không nói gì, hắn đi vào trong phòng bếp, hồi lâu sau, đi tới. Lấy một thanh hoa từ chén bày đặt tại địch thái giới chủ trước mặt. Trước mặt mình cũng là bày cái chén. Lấy ra hoàng tiền nại hà tửu. Rầm rầm, mát lạnh tửu dịch tại dưới ánh đèn tỏa ra điểm điểm quang mang. Nồng đậm mùi rượu nhất thời từ đó tràn ngập ra. Trêu chọc lấy nhân vị cảm giác. Địch thái giới chủ mở mắt ra. Nhìn lấy rượu kia dịch. Không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Hảo tửu. Địch thái giới chủ nói lên từ đáy lòng. Bộ phương chỉ là giật nhẹ khóe miệng không nói gì thêm. Hoàng tuyền nại hà tửu có thể tính là bộ phương cho đến tận này có thể xuất ra rượu ngon nhất. Chẳng qua nếu như không phải nhìn địch thái giới chủ một mặt mỏi mệt bộ dáng, bộ phương cũng không nhất định hội lấy ra. Dù sao rượu này, bộ phương cũng không có thừa bao nhiêu. Ủ chế đứng lên cũng có chút phiền phức. Cho mình cũng là rót một ly. Bộ phương chính là buông xuống bình rượu. Một bên khác, tiểu u cũng là kéo ra cái ghế ngồi xuống. Liền như thế lẳng lặng nhìn lấy bộ phương. Bộ phương ngẫm lại, đem chính mình chén rượu này đưa cho tiểu u. Chính mình thì là lại khác rót một ly tửu. Mùi rượu khuếch tán, triệt để tràn ngập tại toàn bộ trong nhà hàng. Hít sâu một hơi, địch thái giới chủ cảm giác được tâm thần cũng không khỏi thông minh. Cầm chén rượu lên. Nhẹ khẽ nhấp một cái, tửu dịch theo hầu đường tính vào trong dạ dày, thơm nức tư vị tại mồm miệng ở giữa lưu truyền, nhượng địch thái giới chủ không khỏi trầm mê. Rất lâu không có uống đến dạng này mỹ tửu, bộ phương cũng là híp mắt, khóe miệng bốc lên, nhấp một thanh, có đôi khi, yên tĩnh nhấm nháp mỹ tửu, cũng là một loại khó được thoải mái dễ chịu cùng nhàn nhã. Tiểu u hai tay dâng chén rượu. Cẩn thận từng ly từng tí uống một ngụm, về sau môi đỏ khẽ mở, thở ra một hơi, có mỹ tửu, sao có thể không có đồ nhắm đâu. Bộ phương cau mày một cái, về sau mi đầu buông ra, cười cười, hắn đi vào trong nhà hàng. Chỉ chốc lát sau, đinh đinh lục lạc tiếng vang hoàn toàn mà lên, bộ phương trong tay nắm lấy một đĩa đồ chua, bày ở trên bàn cơm, đến nếm thử. Nhìn xem có đủ hay không vị. Bộ phương nói ra. Địch thái giới chủ nhất thời tò mò, nắm lấy đũa, kẹp một ngụm nhỏ chua cay đồ chua cửa vào. Đồ chua rất lợi hại xốp giòn, vừa chua lại cay lại hương. Cửa vào, hàm răng cắn vào phía dưới, đồ chua trong axit nước nhất thời ở trong đó bị hàm răng cắn vào mà đè ép đi ra, bao trùm bựa lưỡi, tràn ngập tại vị giác phía trên. Xoạt xoạt xoạt xoạt, một bên cắn vào nhấm nuốt, hưởng thụ lấy này toàn thân đều là axit sảng chua cay chi vị. Địch thái giới chủ nheo lại mắt, một thanh đồ chua, một thanh mỹ tửu, loại cảm giác này, tuyệt không thể tả, ba người đều không nói gì. Ăn đồ chua, uống vào mỹ tửu, điềm tĩnh không khí, để cho người ta cảm thấy có mấy phần thanh thản. Hi hi kéo cái ghế, ngồi ở một bên. Nhìn lấy ba người, trong đôi mắt có hiếu kỳ. Hồi lâu sau, uống rượu xong, mà đồ chua cũng ăn xong. Bộ phương đặt chén rượu xuống, thở ra một hơi, tiểu u cái mũi hơi có chút đỏ bừng. Đó là bị đồ chua vị cay cho cay. Không đến không có bao nhiêu huyết sắc trên mặt, thì là hiện ra một vòng đỏ ửng. Nhìn qua có chút đáng yêu. Tốt, ăn cũng ăn, uống cũng uống. Tiếp xuống liền nói chính sự đi. Bộ phương ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy địch thái giới chủ. Nói, hắn biết, địch thái giới chủ giờ phút này tới tìm hắn. tuyệt đối là có rất lợi hại chuyện trọng yếu. Nếu không sẽ không ở tiên chủ giới nhạy cảm như vậy thời điểm tới tìm hắn. Uống rượu, dùng bữa, địch thái giới chủ tựa hồ cảm thấy thân thể nhẹ nhõm lời. Cả người cũng khôi phục một số sức sống. Hắn nhìn lấy bộ phương, cười rộ lên, vẫn là bước nhỏ bước hiểu ta. Uống ngươi rượu này, ngược lại để ta dư vị không ít chuyện. Chấm ngoặc kép, địch thái giới chủ sờ sờ cằm, về sau tay nhất động. Trong tay thì là có kim sắc quang hoa nổi lên. Đây là hai cái kim sắc hạt giống. Hạt giống quanh quẩn lấy nồng đậm tiên khí. Tiên khí chìm nổi, lượn lở phiêu đãng. Tiên thụ hạt giống. Bộ phương hơi hơi trầm ngâm, nghi hoặc nhìn lấy địch thái giới chủ. Cái đồ chơi này, làm không sống. Địch thái giới chủ nhìn bộ phương liếc một chút. Trên mặt nhất thời toát ra vẻ cười khổ. Người không phải nói cái này hai khỏa là sống a? Bộ phương nhíu mày, là sống a, nhưng là chết sống không phát mầm a. Địch thái giới chủ xoa xoa chính mình sợi tóc màu vàng óng, có chút đau đầu nói ra, luôn cảm giác là bị ngươi này bạo liệt thịt bò viên cho nổ hỏng. Chấm ngoặc kép, đừng, người một nhà, khác vung nồi. Bộ phương nghiêng liếc hắn một cái, hắn mới không thừa nhận cái này tiên thụ hạt giống là bị hắn bạo liệt châu hoàn cho nổ hỏng đây. Lại nói, lúc trước hắn cũng hỏi qua địch thái giới chủ, cái này nha còn vỗ bộ ngực cam đoan hạt giống sẽ không hư. Tốt a, đã như vậy, vậy liền cố mà làm không liên hệ gì tới ngươi đi. Bất quá bước nhỏ bước a, ngươi lúc nào cho giới chủ làm cái mấy trăm khỏa bạo liệt thịt bò viên a. Giới chủ xong đi chinh phục tinh thần đại hải, địch thái giới chủ nói, tốt, ngươi cầm 10 khỏa tiên thụ hạt giống đến đổi. Chấm ngoặc kép, bộ phương mặt không biểu tình nói ra. Địch thái giới chủ cơ hồ phun máu. 10 khỏa tiên thụ hạt giống. Người thế nào không lên thiên? Không có cũng đừng cặp mông. Bộ phương xem thường nhìn địch thái giới chủ liếc một chút. Tốt, nói chính sự. Đến giới chủ còn muốn ấp ủ một chút bi thương tâm tình đâu. Bị ngươi như thế nguyên một. Cái gì tâm tình đều không có. Địch thái giới chủ xoa xoa sợi tóc. Nói chính sự, bộ phương nói, được, địch thái giới chủ gật gật đầu, về sau, trong tay lại là lắc một cái, nhất thời một cái màu xám trắng vò rượu nhất thời nổi lên, đêm này màu xám trắng vò rượu bày ở trên bàn cơm, địch thái giới chủ hướng phía bộ phương nháy mắt ra hiệu, cái này vò rượu là giới chủ chăm chú ủ chế mỹ tửu, trước bày đặt tại ngươi chỗ này. Về sau giới chủ liền thường xuyên đến chỗ này hát. Địch thái giới chủ nói, rượu này cũng không so ngươi vừa rồi xuất ra tửu kém đâu. Bộ phương sững sờ, chính sự là cái này a. Bộ phương giật nhẹ khóe miệng, không nói gì thêm. Hắn nắm lên này màu xám trắng vỏ rượu, hướng phía trong phòng bếp đi đến, vén rèm lên, khiến cho rèm lục lạc phát ra đinh đinh âm thanh. Đem địch thái giới chủ vò rượu bày nhập tủ rượu về sau. Bộ phương là quay người đi tới. Cất kỹ. Địch thái giới chủ nói. Tiếp xuống có thể nói chính sự đi. Bộ phương gật gật đầu. Nói. Có thể. Tửu thả ngươi cái này. Giới chủ yên tâm. Coi như tiên chủ giới hủy diệt. Ngươi chỗ này còn có thể tồn tại lấy giới chủ trí nhớ. Địch thái giới chủ vừa cười vừa nói. Bước nhỏ bước a, tiên thụ hạt giống loại không sống làm sao xử lý a? Địch thái giới chủ nói. Bộ phương không nói gì. Nhàn nhạt nhìn lấy địch thái giới chủ. Địch thái giới chủ hối hận một hồi về sau. Chính là ngẩng đầu. Nhìn lấy bộ phương. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là qua địa ngục tìm tới sinh mệnh chi tuyền. Cho nên bước nhỏ bước. Có thể hay không giúp giới chủ đi một chuyến a? Sinh mệnh chi tuyền. Bộ phương lông mày nhất thời vẩy một cái. Một bên tiểu u cũng là thiêu thiêu mi. Sinh mệnh chi tuyền chảy xuôi tại địa ngục tam đại cấm địa thần tuyệt trong núi. Coi như tiểu thánh tiến vào bên trong đều có thể sẽ vẫn lạc. Người thế mà nhượng bộ phương đi. Tiểu u đôi mắt lập tức trở nên đen nhánh. Nhìn chằm chằm địch thái giới chủ nói. Giới chủ cái này không phải cũng là không có cách nào a? Tiên chủ giới không thể rời bỏ giới chủ. Cho nên chỉ có thể xin nhờ bước nhỏ bước. Địch Thái giới chủ buồn rầu vô cùng. Đó là đương nhiên, bước nhỏ bước có thể đem chó ghẻ mang lên. Có chó ghẻ tại, sinh mệnh chi tuyền tuyệt đối có thể cầm được đến. Địch Thái giới chủ nhãn tỉnh sáng lên. Nếu như cầu ra ta qua thần tuyệt núi, người vĩnh viễn cũng không nên nghĩ đạt được sinh mệnh chi tuyền. Bởi vì này nữ nhân điên sẽ đem thần tuyệt núi cho mang ra. Cho nên cẩu gia ta tuyệt đối sẽ không bước vào thần tuyệt núi. Nửa bước, nằm sấp ở một bên cẩu gia ngáp một cái. Thản nhiên nói, địch thái giới chủ nhất thời thân thể cứng đờ. Ngươi cái này chó ghẻ, không phải là thần thâu tuyệt trong núi nữ nhân kia nội y à. Cái gì thù cái gì oán niệm. Địch thái giới chủ giật nhẹ khóe miệng, im miệng. Cẩu gia làm việc, cần gì hướng ngươi giải thích? Hừ, cẩu gia đầu nhếch lên, lại là nằm xuống, nằm ngáy o o. Địch thái giới chủ giật nhẹ khóe miệng, tiên thụ hạt giống lâm vào ngủ say. Duy có sinh mệnh chi tuyền tài năng tỉnh lại, thế nhưng là vương bây giờ căn không thể rời bỏ tiên chủ giới. Hiện tại minh ngục thánh cảnh, cường giả tại trận pháp ngăn cản hạ còn vào không được tiên chủ giới. Thế nhưng là theo tiên chủ giới suy bại, trận pháp cuối cùng hội ngăn không được những thánh cảnh đó. Đến lúc đó minh ngục công tới, tiên chủ giới chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một khi tiên chủ giới tiên thụ chi linh bị tước đoạt, hết thảy đều muốn không có hy vọng. Vương bây giờ nhất định phải tọa trấn tiên chủ giới, phòng ngừa những a miêu đỏ a cẩu đối tiên chủ giới tiến hành ăn mòn. Chấm ngoặc kép. Địch thái giới chủ nói rất lợi hại thành khẩn. Hắn nói cũng là lời thật. Một ngày không làm cho tiên thụ hạt giống giác tỉnh, tiên chủ giới nguy cơ liền một ngày không chiếm được giải trừ. Địch thái giới chủ cũng là không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đi cầu bộ phương. Những người khác căn làm không được. Mặc kệ là Mộng Kỳ vẫn là Ngưu Thành chủ đều làm không được. Người liền tin tưởng ta như vậy có thể cầm lại sinh mệnh chi tuyền. Bộ phương nhíu mày, ta đương nhiên tin tưởng ngươi a bước nhỏ bước, lấy ngựa chết làm ngựa sống đều. Địch thái giới chủ nói, bộ phương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bầu không khí lập tức trầm mặc xuống. Tiểu U không nói gì, nàng nên nói đã nói, thần tuyệt núi rất nguy hiểm, dù sao cũng là địa ngục cấm địa. Nếu như bộ phương quyết ý muốn đi, nàng sẽ không ngăn cản. Bộ phương sờ lên cằm. Nói thật, hắn thật đúng là không có ý định qua. Thế nhưng là hắn cũng không thể trơ mắt nhìn lấy tiên chủ giới sụp đổ. Mà lại, thu hoạch được sinh mệnh chi tiền đối với bộ phương mà nói, cũng là có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Dù sao hắn điền viên trong trời đất, còn trồng một hạt giống đâu. Loại kia tử, Ngưu Hán Tam cũng không có cách nào. Có lẽ cũng chỉ có làm dùng sinh mệnh chi tuyền. Cho nên bộ phương có chút dao động bất định. Ngay tại bộ phương do dự không cảm thấy thời điểm, hệ thống lại tới chặn ngang một chân. Trong đầu hắn vang dội hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm. Lâm thời tuyên bố nhiệm vụ, mời chủ ký sinh tiến về địa ngục cấm địa thần tuyệt núi, thu hoạch được sinh mệnh chi tuyền ngọn nguồn, đồng thời trợ giúp tiên thụ hạt giống khôi phục. Nhiệm vụ khen thưởng, chủ thần sáo trang toái phiến một cái, cửu chuyển thiên đạo cây trà hạt giống một cái. Bộ phương ánh mắt đột nhiên co rụt lại, sau một khắc hít sâu một hơi. Tuyệt đối không ngờ rằng hệ thống thế mà lại vào lúc này mở miệng. Nhiệm vụ hắn ngược lại là không có cảm giác gì, trọng yếu là nhiệm vụ khen thưởng, chủ thần sáo trang toái phiến. Chủ thần sáo trang còn không có tề tụ a. Bộ phương cả người đều là có chút mộng bức. Hắn coi là Bạch Hổ Thiên Lò đã là sau cùng một kiện chu thần sáo trang. Hiện tại xem ra, hắn quá ngây thơ. Bất quá điều này cũng làm cho bộ phương không khỏi hưng phấn lên. Chu thần sáo trang đối với bộ phương trợ giúp là không thể nghi ngờ. Đối với cái đồ chơi này, bộ phương mãi mãi cũng chê ít. Hơn nữa còn có một cái khen thưởng, cửu chuyển thiên đạo cây trà. Nghe liền rất lợi hại bộ dáng. Sờ sờ cằm, bộ phương trong trầm tư, mà địch thái giới chủ thì là chờ mong nhìn lấy bộ phương. Hắn là thật đem hy vọng đều ký thác vào bộ phương trên thân. Bỗng nhiên, bộ phương động, hắn ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào địch thái giới chủ trên thân. nhượng địch thái giới chủ tâm thần nhất thời run lên, hô hấp dồn dập, qua địa ngục thần tuyệt núi tìm sinh mệnh chi tuyền. Ta đồng ý. Bộ Phương nhìn lấy địch thái giới chủ, trong ánh mắt đột nhiên tách ra tinh mang. Bất quá, ta có một cái yêu cầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.